500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, lại lần nữa tặng phòng. Chu Du không chịu đòi tiền, có thể buộc hắn phải tiền sao? Đương nhiên không thể, lại dưới sự kích thích hồ lô oa, thật muốn gặp sự cố rồi. Chu Du đều là có bản lĩnh tránh né các loại bất ngờ chi tài. Điều này làm cho những kia muốn để Chu Du phát tài người rất là khó chịu, thực sự là không có cách nào rồi. Cuối cùng tập trung mọi người trí tuệ, suy nghĩ làm sao để Chu Du phát tài. Đổi thành là người bình thường, chỉ cần đầu cơ cổ phiếu hoặc là hơi hơi vận dụng điểm quan hệ, muốn phát tài là chuyện rất đơn giản. Làm sao Chu Du vẫn luôn không phải người bình thường? Hắn nếu là người bình thường, mọi người cũng sẽ không như thế khó khăn. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Người bình thường vất nhanh con đường đều không thích hợp Chu Du. Chu Du nếu là chịu tìm người họa cái PPT dung tư, sự tình đều sẽ không phiền phức đến mức độ này. Cho Chu Du đưa tiền quá nhiều người rồi, nhân ra chính là không tiếp. Ngươi suy nghĩ một chút nữa đi, nghĩ rõ ràng bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ chúng ta. Trừ Tiết Niệm cùng Mễ Gia còn có việc, vụ chỗ luật sư rất nhanh sẽ rời đi lầu văn phòng. Chu Du ở những người này sau khi rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Mira ở những người này đi rồi, liền đi vào văn phòng. Chu, bọn họ tìm ngươi chuyện gì? Chu Du nói rằng, nói là ta có cái quan hệ rất xa thân thích chết rồi. Chết rồi di sản không có người kế thừa, liền để ta đi kế thừa. Mira hứng thú, mau nói cho ta biết, là bao nhiêu tiền? 10 vạn sao? Cảm giác rất tốt à. Chu Du đột nhiên hơi xúc động rồi. Có người nói là 20, 30 cái ức, vù vù tương đương. Mira o miệng nở nụ cười. Ta dám khẳng định, nhất định là có người đang nói đùa. Bị Mira vừa nói như thế, Chu Du liền suy nghĩ chuyện này có phải là đùa giỡn. Lại đây lại không chỉ là luật sư. Mặc dù nói chính mình cũng không có nhìn thấy luật sư dáng vẻ. Thế nhưng tiến vào bắt đầu cảnh sát a. Trong nháy mắt, Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Không, không phải đùa giỡn. Chu Du bỗng nhiên trợn to hai mắt. Lẽ nào là thật? Đúng là thật. Chu Du nghĩ tới đây, liền nhanh chóng Baidu một hồi cái kia hào trạch vị trí. Hắn đối chuyện khác trí nhớ không được. Trong văn kiện nhiều đồ như vậy, hắn sao có thể liếc mắt nhìn liền nhớ kỹ. Hơi hơi tra xét một hồi sau, tức khắc liền cảm giác hô hấp đều đình trệ rồi. Dĩ nhiên là loại kia dân quốc thời kỳ nhà cũ. Chỉ ít từ bên ngoài hóa trang trên chính là loại này. Hơn nữa còn giống như là danh nhân chỗ ở cũ. Dù sao lấy trước vào lúc ấy có thể ở căn phòng lớn, khẳng định đều là danh nhân. Chu Du cảm giác mình thật giống là bỏ qua cái gì. Mira nhìn Chu Du nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, rất nhanh sẽ tập hợp sang đây xem nhìn máy tính. Loại phòng này, chúng ta nơi đó có rất nhiều. Trong máy vi tính dương phòng, ở ngoại quốc đúng là rất nhiều. Hơn nữa nước ngoài còn có pháo đài đây. Chu Du đột nhiên cảm thấy 500 người ở pháo đài rất tốt. Bất quá cũng chính là ngẫm lại, hắn có thể ở không quen căn phòng lớn. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình kia 80 mét vuông nhà hai người ở đều cảm thấy trống trải. Chớ đừng nói chi là loại này cực lớn dương phòng rồi. Vào ở loại này căn phòng lớn bên trong, khẳng định là còn muốn xin mấy cái người hầu phụ trách quét tước. Chu Du cảm giác mình cũng không thiệt thòi, liền đóng lại website nói rằng, ngươi có chuyện gì? Mira nhìn một chút cửa, giải thích nói, muốn hỏi một chút cảnh sát qua tới làm cái gì? Chúng ta lại không làm chuyện xấu. Sợ cái gì cảnh sát a? Chu Du rất dễ dàng nói xong phảng phất là rất tự tin lời nói. Hiện tại cảnh sát đã đi rồi. Chu Du đã không phải nhát gan Chu Du rồi. Mira rất sợ a, nàng rất cẩn thận dò hỏi. Chu, cảnh sát có hay không hỏi liên quan với chuyện của ta? Chu Du hiếu kỳ nhìn Mira, ngươi chuyện gì? Ngươi làm chuyện gì xấu? Mira cấp tốc lắc lắc đầu. Không có, ta không có ngồi chuyện xấu. Ta là người tốt, một cái người chính trực. Chu Du cảm giác này Mira có chuyện. liền nói, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi có chuyện gì cùng ta nói, ta còn có thể không giúp ngươi sao? Nói đi, là chuyện gì? Mira thở phào nhẹ nhõm. Chu, ngươi là người tốt. Chu Du đối loại này thẻ người tốt đã rất quen thuộc rồi. Mira thường thường khen hắn là người tốt. Thế nhưng loại này lời hay một điểm ý nghĩa đều không có. Hắn nhưng không phải là loại kia bị người khen liền cao hứng người. Số lần nhiều cũng không tình cảm gì gợn sóng rồi. Thậm chí là có chút không thích. Mira rất nhanh sẽ nói rằng. Ta visa, mấy ngày trước liền đến kỳ rồi. Nhưng là ta không biết làm sao bây giờ. Chu Du nghe được là chuyện như vậy. Liền nói. Không sao, ta giúp ngươi làm đi. Hỏi một chút Trương Thúc. Nhìn hắn biết làm sao bây giờ không biết. Mira cao hứng nói rằng. Ta hỏi, hắn không biết. Chu, ngươi nhất định có biện pháp. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng đây là chuyện của ngươi à. Chu Du nhìn Mira, cảm giác mình thật giống là không có chuyện gì tìm việc. Mira nhìn kỹ Chu Du, nhưng ta là người công nhân, là người công ty thuộc hạ. Hơn nữa ta rất cần một phần công tác, ta yêu thích nơi này, cũng yêu thích Chu cùng mọi người. Chu Du cũng không nghĩ Mira liền như thế về nước, thế là đứng lên tới nói. Vậy ta tìm bằng hữu ta hỏi một chút đi. Mira cao hứng đứng ở Chu Du bên cạnh. Ta cũng đồng thời, lần này bằng hữu gọi gì? Bạn của Chu Du, chất lượng vẫn luôn là rất cao. Sở dĩ Mira rất đồng ý nhận thức bạn của Chu Du. Chu Du nói rằng, người biết à, hồi trước thường thường lại đây cái kia Đồng Mộc Tinh. Nghe được là Đồng Mộc Tinh, Mira liền không có hứng thú rồi. Xin nhờ ngươi rồi, Chu, ta trước đi làm việc đi rồi. Ta là một cái tốt công nhân. Chăm chỉ có khả năng. Mira rất nhanh sẽ đem sự tình vung cho Chu Du. Chính mình đi phòng bí thư chơi điện thoại di động đi rồi. Chu Du lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm Đồng Mộc Tinh phương thức liên lạc. Hắn một lúc lâu chưa thấy Đồng Mộc Tinh rồi. Tuy rằng rất không muốn gặp lại người này. Thế nhưng xảy ra chuyện gì thời điểm? Đầu tiên, đúng rồi. Không phải còn có một cái Quách Trấn Vũ sao? Chu Du sửng sốt một chút. Dĩ nhiên quên người mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác Đồng Mộc Tinh quan muốn so với Quách Trấn Vũ lớn. Hơn nữa Đồng Mộc Tinh mang đến cho hắn một cảm giác chính là chuyện gì đều có thể giải quyết một dạng. Thế là Chu Du tiếp tục liên hệ Đồng Mộc Tinh. Này Đồng cảnh quan, ta là Chu Du à. Ta muốn cùng ngươi cố vấn chuyện này. À, ngươi không ở Ma Đô à? Nha chấm ngoặc kép. Chu Du liên lạc với Đồng Mộc Tinh. Thế nhưng Đồng Mộc Tinh có chuyện không giúp được hắn. Bất quá vẫn là cho Chu Du một cái điện thoại di động dãy số. Để Chu Du liên hệ người này. Chu Du liên lạc với một cái tên là Triển Tiến Hiền người. Đối phương nói là Đồng Mộc Tinh đã nói với hắn chuyện này. Nói cho Chu Du phải đi cái nào trình tự. Mira visa rất dễ giải quyết. Chính là phiền toái một chút. Bận bịu lên Chu Du cũng quên di sản sự tình. Tuy rằng tình cờ còn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng cũng không ảnh hưởng Chu Du bình thường sinh hoạt. Ở tất cả lại từ từ bình tĩnh lại sau. Bệnh viện Lý Tĩnh đến tìm đến Chu Du. Chu Du nhìn thấy bệnh viện Lý Tĩnh lại đây rồi. Liền dò hỏi. Đã lâu không gặp rồi. Từ lần trước mùa hè cùng ngươi phân biệt. Hiện tại gặp mặt lại đều là mùa đông rồi. Lý Tĩnh rất là cảm khái. Nói rằng, đúng là bận bịu một trận, ta lần này là hướng Chu tiểu ca ngươi cáo biệt, ta muốn rời khỏi Ma Đô rồi. Chu Du nghi ngờ nói, bệnh viện bên kia ngươi không làm. Lý Tĩnh giải thích nói, bà đã tạ thế rồi, ngày hôm nay mới vừa ở hỏa táng trường hoàn thành rồi hậu sự. Ta dự định đi chung quanh đi tới. Chu Du gật gật đầu, tốt, bất quá cũng không cần sốt ruột như vậy. Ở hai ngày đi, cùng mọi người quen biết một chút, chuyển đổi một hồi tâm tình lại đi. Lý Tĩnh nói rằng, tốt, vậy ta liền quấy rối hai ngày. Kỳ thực rất nhiều bệnh nhân đều tìm Lý Tĩnh, muốn để Lý Tĩnh chăm sóc bọn họ, hoặc là bệnh nhân gia thuộc đã sớm chờ hẹn trước rồi. Chỉ có điều Lý Tĩnh cũng không muốn vẫn chăm sóc người. Đang nhìn đến vẫn chăm sóc người chết rồi, sẽ không có tiếp tục ở đây chăm sóc người ý nghĩ rồi. Đang cùng Chu Du hàn huyên một lúc sau, Lý Tĩnh lại nói, bà cháu gái nói bà trước khi chết đem ở nông thôn biệt thự giao cho ta rồi. Ta muốn cái này cũng vô dụng, sẽ đưa cho Chu tiểu ca ngươi đi. Chu Du một mặt mộng bức gãi gãi đầu, ở ma đô chết đi người, trước khi chết đều sẽ trở nên hào phóng như vậy sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,